Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 605. Hậu nhân. Mấy đại gia tộc mặt như đáy nồi, này lời hay xấu lời nói đều làm người này nói hết. Muốn bọn họ nói như thế nào? Bọn họ rộng lượng, cho nên có thể chịu đựng hạ làm người ngay thẳng rực phiệt. Bọn họ nếu là sinh khí, chính là keo kiệt. Hơn nữa, người này lời trong lời ngoài, đều là bọn họ mấy đại lánh đời gia tộc là người ngoài, là khách nhân, tràn đầy bài xích cảm, làm cho bọn họ cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa này đó cửu nguyên đại lục tu sĩ quả nhiên là không biết trời cao đất dày a. Bọn họ mấy đại lánh đời gia tộc không đối phó được toàn bộ phù không chín giới, còn không đối phó được một cái cửu nguyên đại lục sao? Âu gia cái thứ nhất liền đứng dậy, các ngươi có ý tứ gì? Thật sự khi ta mấy đại gia tộc là dễ khi dễ sao? Cửu nguyên đại lục là muốn khơi mào chiến tranh sao? Một cổ uy áp thẳng tắp hướng về cửu nguyên đại lục tu sĩ mà đi, chỉ là còn chưa tới cửu nguyên đại lục tu sĩ trước mặt, đã bị một cổ mạnh mẽ phất đi. Các ngươi thật sự cho rằng ta thiên nguyên đại lục vô tu sĩ? Ta phù không chín giới vô tu sĩ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc mặt Phù Phong, Âu Trường Viễn híp híp mắt. Phù Phong, bổn trưởng lão rõ ràng nói chính là cửu nguyên đại lục đối ta mấy đại gia tộc bất kính. Ngươi đây là muốn đem toàn bộ thiên nguyên đại lục cùng phù không chín giới kéo xuống nước sao? Ngươi hỏi qua mặt khác đạo hữu sao? Ngươi có thể đại biểu thiên nguyên đại lục cùng phù không chín giới sao? Vẫn là nói phù gia thực lực thế nhưng cường tới rồi có thể trực tiếp tiếp quản toàn bộ phù không chín giới nông nỗi. Phù Phong cười lạnh, đạo hữu châm ngòi ly gián thực sự dùng quá trắng ra chút. Bất quá ta có thể hay không đại biểu thiên nguyên đại lục cùng phù không chín giới, cũng dùng không đến ngươi tới nói đi. Này đó lánh đời gia tộc tu sĩ vẫn là quá coi thường bọn họ phù không chín giới tu sĩ, đương nhiên. Nếu là những người này sớm một ít xuất hiện, ở phù không chín giới không có trải qua quá đủ loại, nơi này thiên đạo còn không có trở về phía trước, bọn họ có lẽ thật đúng là sẽ bị này ly gián, đáng tiếc. Bọn họ chung quy không có cái kia thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn có thể hào hào ngồi ở chỗ này, còn bình tĩnh cùng bọn họ nói chuyện. Tự nhiên đây cũng là khắp nơi thế lực ám mà ngầm đồng ý, lãnh hành hữu híp mắt nhìn về phía ngồi ở từng người trên chỗ ngồi khắp nơi thế lực, đột nhiên minh bạch, này đó tu sĩ đã sớm ở chỗ này chờ bọn họ. Bọn họ nếu là muốn dựa theo ban đầu như vậy, hai bên hợp tác cộng thắng, có lẽ này đó phù không chín giới tu sĩ còn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu là bọn họ dám can đảm nhiều bước ra một bước, dám nhìn trộm phù không chín trong giới đồ vật, này đó tu sĩ lập tức lại sẽ cộng đồng đối ngoại, phản kháng bọn họ, mấy đại gia tộc quả thực muốn chửi ầm lên. Rõ ràng bọn họ tổ tông cũng là thuộc về thế giới này, như thế nào những cái đó cửu nguyên đại lục trở về liền có thể? Hơn nữa nghe nói, cửu nguyên đại lục chung còn mang theo một khối không thuộc về này phù không chín giới đại lục. Này đều không bị bài xích, bọn họ này đó tu sĩ, nhưng thật ra bị bài xích. Nhìn tức giận bất bình sáu đại gia tộc, cực băng lưu vực tam đại vương chiều mắt lạnh, những người này trên mặt kia bị phản bội biểu tình, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Từ lúc bắt đầu bọn người kia xuất hiện thời điểm, bọn họ liền cảm giác được, chỉ là bọn hắn trên người có tổ tông truyền xuống tới phong ấn đè nặng, những cái đó tu sĩ không có cảm giác được thôi, hiện giờ nhìn thấy bọn họ kia phó đã chịu lớn lao phản bội biểu tình, thật sự là cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Tuy rằng ta sáu đại lánh đời gia tộc tị thế nhiều năm, nhưng là nói như thế nào, chúng ta cũng là có cùng nguồn gốc. Các ngươi thật sự là nửa phần tình cảm cũng không cho. Trịnh gia nhất sẽ đánh cảm tình bài, Phượng Lâm quốc trước hết chịu đựng không được, ở được đến mặt khác hai cái quốc gia tán thành lúc sau, lập tức chửi ầm lên, liền các ngươi. Cái gì có cùng nguồn gốc? Không cần ghê tởm ngươi. Ngươi nói cái gì? Đạo hữu chớ có cho là cửu nguyên đại lục có phù không chín giới chống lưng, liền có thể kiêu ngạo cuồng vọng. Phù không chín giới tu sĩ đối với các ngươi lại hảo. Kia cũng là người ta có tình có nghĩa. Xem ở các ngươi là có cùng nguồn gốc phân thượng. Chính là trên đời này, tình cảm đến tới vốn là không dễ. Ta Trịnh Kỳ xin khuyên chư vị đạo hữu, vẫn là thả hành thả quý trọng đi. Nhìn vẻ mặt đau lòng, hiên ngang lẫm liệt Trịnh Kỳ, cực băng lưu vực tu sĩ cảm thấy càng thêm ghê tởm người. A, hảo một cái có cùng nguồn gốc, hảo một cái thả hành thả quý trọng. Chính là những lời này từ ai trong miệng nói ra tới. Chúng ta có lẽ còn tin thượng một phần, nhưng là từ các ngươi những người này trong miệng nói ra, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Làm càn, Trịnh Kỳ trong mắt sát ý mãnh liệt, Phượng Quân cũng không sợ, đến tột cùng là ai làm càn. Còn không nhất định đâu. Bất quá là lúc trước đại chiến chạy thoát một ít đào binh. Cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Sáu đại gia tộc đồng tử đột nhiên co rụt lại, đồng thời nhìn phía đứng dậy cực băng lưu vực tu sĩ, mặt khác tu sĩ cũng có chút kinh ngạc. Nhìn phía cực băng lưu vực tu sĩ, Tam Đại Vương Triều cũng không e ngại, bọn họ thân phận kỳ thật đã sớm ở phù không chín giới tu sĩ trong lòng có một cái đế. Chỉ là vẫn luôn không có xác định bọn họ rốt cuộc là cái gì thân phận, nếu đều có một cái đại khái. Hơn nữa hiện giờ bọn họ đã sớm cùng toàn bộ cửu nguyên đại lục hòa hợp nhất thể. Tự nhiên cũng không hề e ngại cái gì, huống hồ. Thiên đạo hoàn toàn viên mãn. Huyết mạch thức tỉnh, một chút sự tình dần dần trồi lên chân tướng chờ. Đều làm cho bọn họ có tự tin, như thế nào? Ta nói sai rồi. Viễn cổ đại chiến đào binh nhóm. Chỉ ra ra chủ híp mắt. Trong mắt hiện lên nguy hiểm quang mang, đạo hữu ở nói hưu nói vượn chút cái gì? Không cảm thấy này đó căn bản liền không có chút nào chứng cứ lời nói. Thực chọc người chê cười sao? Ta nói hưu nói vượn. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ trong lòng không có một chút số sao? Bên này động tĩnh nháo đến quá lớn. Thế cho nên, tuy rằng cách đến xa, cũng làm đài cao hạ tu sĩ chú ý tới, mọi người đều có chút không rõ nguyên do nhìn bên này, Tịch Ly. Bên này tự nhiên cũng bị hấp dẫn ở, mấy người ánh mắt lóe lóe, tuy rằng ngay từ đầu. Bọn họ này đó thân truyền đệ tử liền biết. Khả năng hai bên muốn phát sinh cọ sát chính là này đại hội mới vừa bắt đầu. Hơn nữa xem này quy mô, hẳn là cọ sát không nhỏ. Tịch Ly nhìn cùng sáu đại lánh đời gia tộc đối kháng cực băng lưu vực tu sĩ. Đen nhánh đồng tử hiện lên một tia lưu quang, những cái đó lánh đời gia tộc trong cơ thể có chút đặc thù huyết mạch, nàng tự nhiên cũng là có cảm ứng được, hiện giờ xem ra này hai bên khả năng có chút sâu xa, bất quá. Là một ít nhát như chuột, tham sống sợ chết đào binh hậu đại. Thật sự cho rằng chính mình là cái gì đại gia trong đại tộc người. Chê cười, Phượng Quân nói thực trực tiếp. Làm ở đây sở hữu lánh đời gia tộc tu sĩ đều thay đổi mặt. Phượng Quân cảm nhận được lánh đời gia tộc. Trên người truyền đến sát ý. Không có cho bọn hắn cơ hội, há mồm liền đem sở hữu sự tình như chuyển cây đậu ban chuyển ra. Tới, mọi người đều biết. Chúng ta cực băng lưu vực ngoại cửu nguyên đại lục đặc thù tính. Tin tưởng đại gia cũng đã sớm đối với chúng ta thân phận tò mò suy đoán quá. Phượng Quân vừa nói, một bên còn hướng, tu tiên liên minh lão đạo quân bên người dịch, để ngừa ngăn lánh đời gia tộc, phấn khởi phản kháng, giết người diệt khẩu, không sai. Chúng ta trên người đích xác có được đặc thù huyết mạch. Hơn nữa là trăm tộc thời đại trăm tộc hậu nhân. Ngoặc kép. Hết chương.